Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 234, 233 công khai xử tội Di Ngôn. Tinh Hồng Chi Truy dễ dàng xúi dục sao? Không dễ dàng, đó là tên thông minh. Tuy rằng bị cực hiệu quân chủ xem là ngốc cẩu một dạng đùa bỡn, nhưng nhất thời thất lợi, không có thể phủ quyết rơi hắn đi qua nhân sinh cùng công lao. Tham dự linh hồn bồi dục chàng cỡ lớn trường kỳ thí nghiệm kế hoạch đơn trường tồn tinh nhân nhiều. Như vậy, có thể thành lập công hội, nghiền ép công hội thành viên, đem hết thảy lợi ích tập trung ở trên người mình, đem chính mình đẩy tới xưng hào cấp bậc, cũng chỉ có Tinh Hồng Chi Truy mà thôi. Mô phỏng theo hắn rất nhiều người, học tập người của hắn càng nhiều, có thể không một cái làm ra thành tích, hoặc là phá sản, giữa đường từ bỏ. Đàng hoàng làm một cái phổ thông thí nghiệm người tham dự. Hoặc là chính là làm ra một ít thành tích. Công hội có quy mô. Lại ở một ngày nào đó. Bởi vì linh hồn gửi đi trang bị bị hao tổn. Bỗng nhiên chết thảm ở một cái nào đó văn minh cấp thấp. Dã tràng xe cát. Không quản những kia cùng gió giả thất bại. Cùng Tinh Hồng Chi Truy phải chăng có quan hệ. Trục đạo giả cũng không phải một cái yêu thích suy nghĩ người. Này trải qua mấy ngày, trục đạo giả đều không hề nghĩ qua người địa cầu hứa hẹn bên trong khả năng tồn tại một số lỗ thủng. Hắn chỉ là ở chuyên chú nghiên cứu Tinh Hồng Chi Truy kẽ hở. Hồi lâu, trục đạo giả rốt cục đạt được một cái kết luận, đây là một không thành thật gia hỏa. Chỉ có đem nó đẩy vào tuyệt cảnh, mới có thể đem nó xúi dục. Làm sao đẩy vào tuyệt cảnh? Gia nhập kế hoạch của hắn, biết hắn hết thảy lá bài tẩy. Sau đó hướng người địa cầu báo cáo, để Tinh Hồng Chi Truy tất cả lá bài tẩy đều biến thành không đáng giá một đồng rác rưởi. Mạnh mẽ đào mạng độ khả thi hạ thấp trăm phần chi linh. Như vậy, Tinh Hồng Chi Truy sẽ triệt để tuyệt vọng rồi. Trục đạo giả phải thừa nhận, làm như vậy rất không đạo đức. Rốt cuộc hắn cùng Tinh Hồng Chi Truy đều là trường tồn văn minh đồng bào. Đây là một loại trần trụi phản bội hành vi. Một khi bị vạch trần, lộ ra ánh sáng đến linh hồn trên Internet, hắn trục đạo giả nhưng là sẽ triệt để thân bại danh liệt. Tín dự về không, nhưng là, vậy thì như thế nào? Trục đạo giả truy cầu đồ vật, xưa nay đều không phải người khác kính ngưỡng cùng tín nhiệm. Hắn muốn, chỉ là trường sinh cửu thị, chỉ là vĩnh hy vọng sống sót, chỉ đến thế mà thôi. Hắn là cái chuyên nhất người, ngoài ra, không còn ước mong gì khác. Vì đạt thành cái mục tiêu này, đừng nói phản bội đồng bào, coi như là tự tay hành hạ đến chết trường tồn văn minh hết thảy sinh mệnh cá thể. Đem sao mẹ hủy diệt, cũng sẽ không tiếc, không cần tẩy trắng, không cần bất luận người nào đồng tình cùng tán thành. Ích kỷ, lãnh huyết, tàn khốc, tuyệt tình, trong mắt chỉ có chính mình, không để ý cái khác bất luận cái gì sinh mệnh cảm thụ. Trục đạo giả liền là tên như vậy. Nếu như ngày nào, hắn biểu hiện ra để ý, vậy khẳng định là bởi vì, hắn từ mục tiêu trên người nhìn thấy trường sinh độ khả thi. Ngươi mới vừa nói, chính mình có 7 phần 10 nắm chặt, trục đạo giả trầm mặc một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói, ta biết ngươi ở gạt ta, ngươi nghĩ hy sinh ta, tác thành ngươi, chúng ta là cùng loại người, đồng dạng con hoang, cặn bã, tiện nhân. Người trước ngăn nắp xinh đẹp, là bị người kính ngưỡng xưng hào giả. Trên thực tế, nhưng là trong đường nước ngầm dơ bẩn dòi bọ. Người ta ích kỷ trình độ không kém cực hiệu quân. Chủ, ngươi là lừa gạt không được ta. Nghe đến đó, Tinh Hồng Chi Truy thần sắc biến đổi. Không những không giận mà còn lấy làm mừng. Không sợ chống cự, chỉ sợ hắn như là người chết. Không quản nói cái gì cũng không cho phản ứng. Tinh Hồng Chi Truy lập tức gõ chữ đáp lại nói. Xác thực, ta kỳ thực chỉ có 50% trái phải nắm chặt. Nhưng là kế hoạch của ta đã làm tốt. Trong tay còn có lá bài tẩy. Thêm vào ngươi, chúng ta chạy thoát độ khả thi sẽ cao hơn rất nhiều. Không nên tin người địa cầu lời nói. AQ3399 thế nào? Hắn vừa bắt đầu liền nương nhờ vào người địa cầu. Đem cái gì tình báo đều nói. Thậm chí còn thả ra tin tức giả. dụ dỗ ngươi tới, khiến ngươi rơi vào trong bẫy dập. Nhưng hắn cũng không có được kết quả tốt. Hắn chết rồi, chết rất là thảm, liền linh hồn đều không có chạy trốn đi ra ngoài. Hết thảy dãy giụa cùng nỗ lực, chỉ là nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày. Chỉ đến thế mà thôi. Nghe đến đó, Trục đạo giả không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Không thể trách AQ3399. Tuy rằng hắn phản bội ta sự tin tưởng hắn, thế nhưng, hắn cũng chó ngáp phải ruồi. Xác thực cho ta cung cấp một cái trường sinh cửu thị độ khả thi. Kiếm thủ bí truyền là giả tạo, có thể nội khí thập tam đoạn, chân thực không giả. Ngươi không thể nào hiểu được tình cảm của ta. Ta cũng không oán hận hắn. Thậm chí, ta còn muốn cảm tạ hắn. Cảm tạ hắn để ta ở chỗ này lâu dài trong tuyệt vọng. Nhìn thấy một đường ánh rạng đông, một chút hy vọng, tinh hồng chi truy người đều nghe choáng váng. Hắn này mẹ là cái gì nhược trí? Tại sao mạch não cùng người bình thường không giống nhau? Cái kia cầu phản đồ có hảo cảm gì tạ? Nếu như AQ3399 có thể phục sinh lại, tinh hồng chi truy ngay lập tức sẽ lại muốn giết đối phương một lần. Dùng tàn khốc nhất phương pháp, phát tiết nội tâm phẫn uất cùng oán niệm. Không, Trục đạo giả là người bệnh tâm thần. Hắn hẳn là bị giam tiến bệnh viện tâm thần. Cái tên này hẳn là bị ném vào sở nghiên cứu thần bí. Bị người cắt miếng, giải phẫu, trở thành chuột trắng nhỏ. Cấp thấp nhất, hạ tiện nhất vật thí nghiệm. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trục đạo giả cười lạnh một tiếng. Người như ngươi a, theo thói quen trách trách người khác. Lại hoàn toàn không biết mình ở thất bại quá trình bên trong. Hẳn là gánh vác thế nào trách nhiệm. Toàn bộ thất bại kết quả. Cùng chính ngươi có bao nhiêu liên hệ. Ngươi trách ta không thể nhiều kéo ma tử trương cuồng một. Lúc, ngươi quái cực hiệu quân chủ có chính mình kế vặt cùng ý kiến. Tính toán ngươi. Lợi dụng ngươi. Tinh hồng chi truy trong lòng lộp bộp một tiếng. Này bức tại sao biết mình đang suy nghĩ gì? Hắn cũng quá đã hiểu chứ. Nói những kia, không có ý nghĩa, trốn tránh trách nhiệm, là người yếu cùng ngu xuẩn hành vi. Trục đạo giả ngữ khí bỗng nhiên bình tĩnh rất nhiều. Học một ít ta đi, thích ứng tất cả hoàn cảnh, tiếp thu bất luận cái gì tình cảnh, không muốn ăn năn hối hận. Năm đó ta đang vì ngụy tiên đạo văn minh, lãng phí thời gian dài như vậy, bị lừa. Cuối cùng ta cũng không có trách cứ bất luận người nào. Ta chỉ là giết sạch rồi tên lừa đảo kia. Toàn ra trên dưới 109 miệng. Tiện thể hủy diệt văn minh kia. Chỉ đến thế mà thôi. Ta chỗ này, chỉ còn dư lại 4 tấm cao cấp ngụy trang thẻ. Trừ đó ra, cái khác đều bị ma tử hủy diệt rồi. Ngươi có kế hoạch gì cùng lá bài tẩy? Nói ra đi, tuy rằng trong lòng còn đang tức giận mắng Trục đạo giả. Nhưng tinh hồng chi truy nghe đến đó, nhưng là sắc mặt vui vẻ. Giữa lúc hắn muốn mở miệng thời điểm, bỗng nhiên ý thức được một ít không đúng lắm địa phương. Chờ đã, tinh hồng chi truy lập tức gõ chữ. Ngươi đang lừa ta, ngươi lời mới vừa nói những kia xáo lộ, là cực hiệu quân chủ hồi trước chơi nát. Ta ở trước mặt hắn ăn qua mấy lần thiệt nhỏ, làm sao sẽ bị ngươi loại này vụng về mô phỏng theo lừa dối. Ngươi đến cùng bảo lưu bao nhiêu lá bài tẩy? Ngươi nghĩ làm cái gì? Trục đạo giả không có đáp lại. Như là chó chết một dạng. Co quắp trên mặt đất. Căn bản không có thời gian để ý. Không lâu lắm, tiếng bước chân ở đường hầm phần cuối vang lên. Một lát sau, ma tử trương cuồng, tiên tri mã nhiên, võ thần Tô Sắc Vi cùng thảo lư học xã cao nhất người nói chuyện. Xuất hiện tại trước mặt hai người. Tinh hồng chi truy, Trục đạo giả, ngày hôm nay là các ngươi sống sót ngày cuối cùng. Hoàng vệ quốc xã trưởng ngữ khí bằng phẳng nói. Sau ngày hôm nay, các ngươi những người xâm lược này, đều sẽ bị phơi bày ra xử tội. Có gì ngôn gì, hiện tại là có thể nói rồi. Tinh hồng chi truy trái tim ầm ầm kinh hoàng. Ngừng thở, lấy tốc độ nhanh nhất cho Trục đạo giả phát nhất đoạn tin tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.